khiến cho người ta không tự chủ được dâng lên cảm giác bi thương lạnh lẽo trên đường mặt lộ của một anh hùng. Cũng chỉ vài chữ đơn giản như vậy, Quân Mặc Tà ở xa xa nhìn, không hiểu sao một cỗ cảm giác thê lương tràn khắp nơi đây đột nhiên nảy lên trong lòng hắn, không cách nào phản hồi được. Thân ảnh của Quân Mặc Tà lấy tốc độ vận động nhẹ nhàng dừng lại, yên lặng đứng trước tấm bia đá. Đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái xông ra, nhẹ giọng nói: "Thì ra chính là nơi này, đây chính là Thiên Quan Lĩnh." "Sao vậy?" Thấy hắn sửng sốt thất thần, Mai Tuyết Yên vù một cái phóng tới, tiếp theo quay lại tò mò hỏi thăm. Mai Tuyết Yên hôm nay cũng không còn giống như ngây ngô chậm hiểu, đối với Trật Tuyết đã điều khiển tùy tâm sở dục. Nếu không, kỹ thuật xoay tròn khó khăn vừa mới thực hiện sẽ tuyệt đối không làm được. Đối mặt với câu hỏi của Mai Tuyết Yên, Quân Mặc Tà lại thoáng như không nghe thấy gì, chậm chạp không trả lời. Chỉ là một mặt ngưng thần nhìn bảy chữ to kia, trong ánh mắt lộ vẻ mê ly, trong lòng lại càng chua cay khổ ngọt, bắt đầu tuôn ra. Đoạn trí nhớ rất xa xưa, sớm đã dung hợp, giờ khắc này trở nên rõ ràng vạn phần. Thiên Quan Lĩnh, Thương Thiên Lệ Huyết, Mai Tuyết Yên thì thào đọc. Đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe lên, kinh ngạc mở to hai mắt. Nơi này chính là phụ thân của ngươi, bá phụ. Mà Tuyết Yên trong lòng thoáng một chút bị rối loạn chừng mực, rất khó thay đổi cách nói. Nếu như lấy tuổi tác cùng thân phận mà tính, nàng gọi phụ thân của Quân Mặc Tà là bá phụ thì thực sự là có chút khó khăn. Là phụ thân của ta. Giờ phút này, Quân Mặc Tà cũng không lưu ý đến những điều không quan trọng đó. Những lời này cũng là tự nhiên mà tuôn ra khỏi miệng. Ánh mắt hắn ngưng trọng, chậm rãi nói. Nơi này chính là địa phương chiến đấu cuối cùng của người và cũng là nơi an nghỉ. Quân Mặc Tà buồn bã nhìn bảy chữ to đang dương cùng bạt kiếm kia, trong lòng cuồng loạn không thôi. Mặc kệ là Mặc Tà trước đây hay hắn sau khi xuyên Việt, không ngờ đều là lần đầu tiên đến đây. Chuyện này đúng là sự thật, khiến cho Quân Mặc Tà cơ hồ muốn lôi linh hồn của tên kia đập cho một trận tơi bời. Trước đã biết tiểu tử này là bại gia quần là áo lụa, nhưng bây giờ xem ra tội bất hiếu của tiểu tử đó lại càng to hơn. Cho dù xa cách mấy thì thân là con, ít nhiều gì hàng năm cũng phải đến bái tế 2-3 lần chứ. Vậy mà cái tên này không ngờ suốt 10 năm qua một lần cũng chưa từng tới. Chúng ta đi lối này. Quân Mặc Tà thanh âm trầm thấp nhìn về phương hướng của Thiên Quan Lĩnh xa xa. Mai Tuyết Yên cực kỳ nhu thuận ở một tiếng, sau đó không mở miệng, chỉ yên lặng đi theo sát phía sau. Hai người không thi triển thần pháp siêu diệu, cũng không lợi dụng ván trượt tuyết, cứ như vậy từng bước một dẫm lên tuyết trắng, chậm rãi bước tới phía trước. Mọi suy nghĩ dường như ở giờ khắc này phá lệ, trở nên xa xôi mờ ảo. Con đường này, mặc dù bị nhiều tuyết bao trùm, nhưng vẫn như trước, có thể nhìn ra được, nơi đây bình thường tất nhiên là có rất nhiều người quét dọn. Khắp nơi đều sạch sẽ, thậm chí ngay cả hoa cỏ hai bên đường núi cũng được tu sửa thẳng tắp. Mặc dù bây giờ còn chưa có phẳng phiu hết, nhưng dấu vết tu sửa vừa nhìn thấy ngay. Trên con đường này, nói không chừng sẽ có người có mộng huyễn huyết hải xuất hiện chặn lại. Quân Mặc Tà chắp tay sau lưng, thong thả đi tới, tựa hồ như muốn nói chuyện gì đó, không thể làm, giọng nói mờ ảo. Nếu thực sự có người chặn lại, Quân Mặc Tà ta ở đây xin thề, đến hết kiếp này sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem tam đại thánh địa đào đào chém giết, nhận nhận chu diệt, chảm thảo trừ căn, để cho cơ nghiệp ngàn năm của bọn họ hoàn toàn bị diệt ở trong tay ta. Quân Mặc Tà lúc nói ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, nhưng mà Tuyết Yên từ trong thanh âm của hắn nghe ra được sự kiên quyết mà thiên địa cũng không thể thay đổi. Ta nghĩ cũng không đến mức đó. Tam đại thánh địa mặc dù đối với thiên phạt xâm lâm chúng ta, thủy chung vẫn rất có thành kiến. Gần đây làm việc cũng có nhiều chỗ hoang đường vô lý, nhưng chung quy cũng không thể lại làm ra loại chuyện mất nhân tính đến như vậy. Mà Tuyết Yên nhẹ giọng nói. Nàng tự hiểu được ý nghĩ của Quân Mặc Tà. Ở trước mộ phụ thân tập kích con cái hắn, cái này căn bản là chuyện táng tận lương tâm. Cho dù là bại hoại hùng ác cách mấy đi chăng nữa, muốn làm chuyện này cũng phải suy nghĩ kỹ. Không chỉ mất lương tâm, hơn nữa lại còn thất đức. Chuyện này căn bản là một cấm kỵ lớn của nhân gian. Chỉ hy vọng như thế, tổ thượng của chúng thực sự đáng kính tới đâu đi nữa. Nhưng long nó có nghịch lân, một khi dám vi phạm phép tắc mà đối địch ta, thì giết cả nhà 10 đời không cần bàn cãi. Quân Mặc Tà thản nhiên nói, trong mắt lộ ra khí thế mạnh mẽ. Mai Tuyết Yên thì lại có chút dở khóc dở cười, nhìn bóng lưng của hắn đi theo. Trong thiên hạ này, có ai dám nói một câu như vậy?

Lại liền, ai liền tôn kính cả người liên quan tới người đó, cũng có chút tức giận, hẹn, hận rèn sắt không thành thép, còn có chút tự đáy lòng mừng rỡ, thậm chí còn có chút hưng phấn khó nói lên lời. Vương Mãnh Liệt dù là con người sắt thép rắn giỏi, nhưng môi vẫn run run, bẩn bật lên tiếng. Nguyên lai là Tam Công Tử ghé thăm. Bất quá Tam Công Tử có từng mang theo tín vật của gia tộc. Quân Mặc Tả sắc mặt bình tĩnh, đưa tay cởi xuống từ bên hông một khối ngọc bội, hai tay đưa tới. Ngọc bội màu xanh đậm, ướt át, mặt trên có hình một cái bình hoa lan nhỏ màu đỏ, phía dưới hoa lan đỏ chính là một chữ màu vàng, quân. Tại phía dưới ngọc bội có khắc 8 chữ nhỏ, làm người đường hoàng cả đời Mặc Tả, đúng là cái hiệu duy nhất của gia tộc Quân gia, mà ngọc bội kia tượng trưng cho thân phận chính quân Mặc Tả. Đang cầm trên tay cái ngọc bội của dòng huyết mạch chính tông, tráng sĩ râu quai nón Vương Mãnh Liệt đột nhiên hai tay run rẩy, đôi mắt nhanh chóng tràn ngập nước mắt. Đã lâu cái chữ quân này suốt 10 năm không thấy, suốt 10 năm không được nhìn thấy một lần. Quân Chiến Thiên lão gia tử mặc dù thân thể tráng kiện, vẫn là bao năm nay tổng cộng chỉ ghé thăm nơi này có 2 lần. Quân Vũ Ý hai chân tàn tật bất lực không đi thì càng là trong lòng hổ thẹn, khó có thể đối mặt với vong linh của huynh trưởng. Mấy năm nay cơ bản đều là quản gia lão bảng hàng năm ghé thăm cúng bái. Quân gia gia tộc ngọc bội, dòng chính truyền nhân ngọc bội, người trước mắt đúng là đứa con duy nhất, huyết mạch duy nhất của đại soái. Đột nhiên Vương Mãnh Liệt nước mắt lưng tròng, bịch một tiếng đầu gối quỳ xuống run rẩy nói: Vương Mãnh Liệt bái kiến Tam Công Tử, tạ ơn ông trời, Tam Công Tử rốt cuộc trưởng thành nên người, cũng đã hiểu chuyện. Đại soái nếu có linh thiêng mà biết, nhất định sẽ mỉm cười nơi suối vàng. Phảng phất quân Mặc Tả lần này đến bái tế phụ thân mình chính là một việc khó tin tới cỡ nào. Vương Mãnh Liệt thúc thúc: Không cần phải như thế, Mặc Tả như thế nào có thể gánh nổi. Quân Mặc Tả thấy thế nhưng vị thúc thúc này dọa cho hoảng sợ, vội vàng đỡ hắn đứng lên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang dày vò, đôi mắt mạnh mẽ cũng có chút đỏ lên. Nói những năm vừa rồi, quân Mặc Tả là một kẻ ăn chơi chắc táng, thanh niên đồn xa vang khắp thiên hạ. Nhưng việc kinh thiên động địa nhất cũng chỉ mới xảy ra trong thời gian ngắn gần đây. Mà những người ở nơi này hẻo lánh thì vẫn nhớ đến danh tiếng của vị quân Tam Công Tử, hỗn xược chẳng chút tiền đồ. Nay chính hắn đến bái tế lần đầu, việc này mạnh mẽ làm cho những tráng sĩ bộ hạ cũ kích động cùng vui mừng. Nhất là bốn tử cuối này đã hiểu chuyện, càng làm cho lòng quân Mặc Tả thêm rớm máu. Tình cảm chất phác này, còn đến bái tế cha, vốn dĩ là chuyện đạo lý bất di bất dịch. Hôm nay chính mình đến bái tế, một lòng hiếu đạo, có thể làm cho những người ngoài kích động thành ra như thế, thậm chí xem là một chuyện khích lệ. Bọn họ yêu cầu đối với mình đơn giản như thế, từ nơi này cũng có thể thấy, trước đây, quân Mặc Tả tên khốn nạn kia là bị ổi đến nhường nào. Tráng sĩ lệ rơi đầy mặt đứng lên, Vương Mãnh Liệt quay đầu lại giống to. Tất cả mọi người lại đây, đại hỷ sự, quân Tam Công Tử đến thăm đại soái, là đại soái Tam Công Tử, mọi người mau tới đây, mau tới đây để nghênh đón Tam Công Tử. Oanh một tiếng, đám người trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, mọi người thậm chí còn quăng luôn cây sảng sau lưng, liền như vậy chạy tới. Mỗi người trên mặt đều là tràn đầy kích động, trong đó có một vị cựu lão binh cao tuổi khô gầy, vừa chạy tới nước mắt liền chạy xuống khóc cha gọi mẹ. Tam Công Tử cuối cùng cũng đến rồi. Nói vậy đại soái mấy năm nay nằm mộng cũng là đêm ngày hy vọng. Hôm nay ở trên cao, rốt cuộc cũng có đứa con cốt nhục đến đây bái tế. Đại soái linh thiêng có biết, liền có thể giải quyết tâm nguyện của người. Tỉnh táo trầm ổn như quân Mặc Tả hàng ngày, hôm nay cũng không biết như thế nào, mắt nhịn không được lập tức liền đỏ lên. Loại vui mừng như thế càng làm cho quân Mặc Tả cảm thấy xấu hổ, cùng chua xót. Cả một nhóm lão nhân, lão binh vây quanh quân Mặc Tả cùng Mai Tuyết Yên đến nỗi gió thổi không lọt. Trên mặt mỗi người tất cả đều chân thành tha thiết, bên trong sự vui mừng thật sự. Lúc không khí kích động ban đầu qua đi, lập tức có người mở miệng. Quân Tam Công Tử không hổ là đại soái nhi tử, con ruột máu mủ. Nhìn ánh mắt này cùng đại soái giống nhau, trầm ổn cơ trí. Không đúng, ta cảm giác được cái miệng giống như là có chút nhếch lên, có chút kiên quyết tàn khốc, uy nghiêm thấy rõ. Đại soái mỗi một lần hạ mệnh lệnh liền là như vậy, môi liền nhếch lên. Có một lần ta tiếp mệnh lệnh, lúc sau này len lén ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vẫn còn bị hăm dọa cho sợ vỡ cả mật. Mặt mũi các ngươi thế nào? Các ngươi nhìn hai hàng lông mày của Tam Công Tử, tiêu chuẩn mày kiếm. Năm xưa lúc đại soái chiến với Triệu Kiếm Hồn, sau khi hạ mệnh lệnh tấn công, lông mày của đại soái chính là hếch lên như vậy. Ta lúc ấy liền cảm giác được tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nào, ta đã đoán trúng rồi, áp chế địch nhân. Lông mày Tam công tử giống y như đại soái. Mọi người vừa nói vừa thì thầm, âm thanh dần dần nhỏ xuống. Mỗi người chỉ thầm nhìn tướng mạo Quân Mặc Tà, thật là giống đại soái quá. Từ từ mỗi người đều lệ rơi mông lung. Đột nhiên một tráng sĩ ô ô khóc sống lên, khóc đến ruột gan đứt từng khúc ruột. Ta Lý Đại Bảo phảng phất như được gặp lại đại soái. Khuôn mặt này ta mỗi ngày đều nằm mơ nhìn thấy, hôm nay rốt cuộc lại gặp được chân thật. Tam thiếu gia, ngươi làm gì mà không tới sớm? Đại soái của chúng ta chờ ngươi cũng hết sức lâu. Người này vừa khóc thì tất cả tráng sĩ đều gắt gao cắn môi, gương mặt co giật, cố gắng khống chế không cho nước mắt chảy ra, nhưng rốt cuộc cũng không kiềm chế được. Đôi môi mím chặt, từ từ vất vả mở ra, nước mắt liền cứ như vậy rơi xuống theo khóe miệng, khóe mắt. Cái nỗi nhớ khuôn mặt 10 năm này. Đáng tiếc, người này thủy chung không phải là đại soái trước kia, hắn là con của đại soái. Đại soái trung quy là không thể thấy được nữa. Nước mắt rơi xuống như mưa, nam nhân rắn giỏi như vậy, làm tái tê lòng người. Ai nói nam nhi không rơi lệ, chính xác là tại vì không phải gặp chuyện quá đau. Hôm nay thường tâm đau đớn khóc lớn một hồi, mới thấy nước mắt nam nhi ra sao, chỉ khi quá đau thì mới biểu lộ ra. Loại cảm giác bị thường đau đớn khó hiểu này, thậm chí lây sang Mai Tuyết Yên. Gia nhân nhịn không được đưa mặt nghiêng sang một bên, tinh thần buồn rầu. Quân Mặc Tà nay thấy lệ tuôn rơi, lại từ khuyên giải mọi người một lúc lâu. Mọi người lúc này mới rốt cuộc dừng lại tiếng khóc. Một người cũng không có ý định lau mặt, cảm thấy có chút mất mặt giống như con nít. Tận lực nói lảng sang chuyện khác, Vương Mãnh Liệt lau mặt gượng gạo cười nói. Tam công tử, vị tiểu thư này. Hắn vừa nói thì ánh mắt mọi người rốt cuộc mới chú ý tới là trước mặt còn có một vị đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương cùng Tam công tử đồng hành, không khỏi đều hưng phấn, chẳng lẽ. Các vị thúc thúc, cô nương này là vợ của ta, họ Mai. Ha ha, hôm nay cố ý mang đến để ra mắt các ngươi, phụ thân lão ấu, có vừa ý hay không? Chứ vị đại thúc là huynh đệ thủ mộ của cha ta, con dâu này có thể hợp ý vừa mắt các vị đại thúc hay không? Quân Mặc Tà cười giới thiệu. Thật sao? Vương Mãnh Liệt nhảy bật như cái lò xo, cười ha hả. Con dâu xinh đẹp và hiền lành như vậy, đại soái nếu là biết được tất nhiên sẽ rất vui mừng, đẹp tựa thiên tiên, giống như một cô nương, còn có cái gì không vừa lòng. Mọi người đều hưng phấn, mặt mũi đỏ bừng, nhìn Mai Tuyết Yên chân chân giống như báu vật. Mỗi người đều vừa lòng gật đầu, cười toe toét nha cả hàm răng. Tình cảnh này quả thực so với con của mình tìm được con dâu còn muốn vui mừng hơn. Trước ánh mắt soi mói của các tráng sĩ, Mai tôn giả cao quý thanh lịch dĩ nhiên là cũng ngượng ngùng. Cần cổ ửng hồng, chỉ cảm thấy trong lòng giống như một con nai tơ chạy loạn. Mau mau nào, các huynh đệ mau tránh ra, ta vội vàng mang Tam công tử cùng thiếu phu nhân đi vào tham kiến đại soái. Nói vậy đại soái lão nhân gia ông ta cũng đã chờ đợi sốt ruột. Suốt 10 năm không thấy con mình. Hôm nay con mình mang theo con dâu, dắt tay nhau mà đến là một đại hỷ sự. Vương Mãnh Liệt hưng phấn, mặt mày đỏ bừng, giơ cánh tay lên giống to. Quân Vô Hối mặc dù đã sớm thân diệt 10 năm, nhưng một đám quân cận vệ sau này lúc nhắc tới Quân Vô Hối vẫn dùng từ tham kiến mà không phải dùng từ bái tế. Bái tế đó là từ người ngoài dùng, còn trong lòng của nam nhân nhất huyết này, đại soái của hắn vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Ngài vẫn còn sống, soái trướng vẫn còn đứng kia cùng soái kỳ tung bay trên cao, chính là quân kỳ của đại soái Quân Vô Hối. Đúng, đúng là như thế, đừng để cho đại soái phải sốt ruột. Vương Mãnh đại ca phải chiếu cố Tam công tử cùng thiếu phu nhân thật tốt. Nhanh lên một chút, nếu không đại soái tức giận, các huynh đệ chúng ta ăn đòn tập thể. Mọi người ồn ào một trận, lúc đó mới tản ra hai bên, tự động tạo ra hai hàng ngũ chỉnh tề, đưa mắt nhìn Quân Mặc Tà cùng Mai Tuyết Yên chậm rãi đi qua ở giữa. Tất cả đều hân hoan vui mừng biết bao, giống như ngắm con cháu của mình. Quân Mặc Tà chào hỏi liên tục dọc đường đi. Khi đã đi khá xa, quay đầu lại nhìn, gần 100 quân tướng vẫn đang nhìn theo bóng lưng của bọn họ, không hề nhúc nhích, giống như thấy được người mà họ sùng bái những năm qua, Bạch Y Nguyên Soái. Trong lòng Quân Mặc Tà lại đau xót, hít một hơi thật sâu, ngăn lại dòng cảm xúc ưu tư, nhưng mũi sụt sịt, nước mắt thiếu chút nữa nhỏ ra. Vương Mãnh đi bên cạnh hắn, thần tình cao hứng, giống như lập được công lớn. Dọc đường giới thiệu cho Quân Mặc Tà mỗi gốc cây ngọn cỏ, sự cao hứng tựa hồ làm run rẩy cả vết đao trên mặt y. Tam công tử, người xem nơi này đi. Khi trước đại soái lĩnh quân tới Thiên Quan Lĩnh, đây là nơi xuống ngựa đầu tiên. Nơi này còn có mấy tảng đá. Lúc ấy đại soái đứng trên tảng đá lớn nhất, quay đầu lại nhìn lại đội ngũ hùng tráng một cách tiêu sái. Khi đó ta vẫn chỉ là một tiểu cận vệ của đại soái. Và lúc ấy thấy được đi theo bên người đại soái, ta nghe thấy rất rõ ràng, đến nay vẫn còn nhớ rõ. Đại soái lúc ấy nói một câu, ngài nói, nơi này là một vị trí hạ trại thật tốt. Vương Mãnh nói đến câu sau cùng, âm thanh trở nên trầm ổn, tựa hồ như bắt chước khẩu khí trầm hùng của Quân Vô Hối năm đó, biểu tình trên mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Quân Mặc Tả theo lời hắn nhìn lại, chỉ thấy một tảng đá lớn nằm đó ngay ngắn, quanh thân rất nhiều góc cạnh, có nơi còn tròn trịa, chắc hẳn là 10 năm này cận vệ quân mỗi ngày đều đến trả lau, không biết lúc nào tảng đá vô tri vô giác đã được mài thành như vậy. Năm đó đến nơi đây, đại soái tựa hồ có tâm sự nặng nề. Khối thạch bích kia, đại soái từng đứng khá lâu, khuôn mặt trầm trọng không nói một lời. Thật lâu sau là một bài thơ, các huynh đệ sau đó đã khắc trên thạch bích. Vương Mãnh đỏ cả mắt nói, họ Vương ta là người thô kệch, tuy không hiểu bài thơ kia rốt cuộc có ý gì, nhưng mỗi lần đi qua nơi này đều đọc lại một lượt. Quân Mặc Tả chậm rãi bước đi về phía thạch bích, chỉ thấy ở mặt trên quả nhiên có khắc 4 dòng chữ, chữ viết giống như được đúc ở dưới chân núi. Phong Yên Túng Hoành Đại Kỳ Khai, Vạn Mã Thiên Quân Cổn Cổn Lai, Hàn Thì Sa Chẳng Đao Binh Ảm, Tông Thử Nam Nhi Bất Tiết Ai. Tạm dịch là khói lửa tung hoành đại kỳ khai, vạn mã thiên quân cuồn cuộn lai, bình đào sa trường định kết cục, Nam Nhi không nén lệ bi ai. Nguyên lai phụ thân người từ lâu đã chán ghét cảnh sát phạt. Quân Mặc Tả lặng lặng nhìn, không khỏi nhớ lại chuyện xưa thời trai trẻ của Quân Vô Hối cha hắn được tam thúc Quân Vô Ý kể lại. Bình đào sa trường định kết cục, Nam Nhi không nén lệ bi ai. Hai câu thơ này biểu đạt một đời quân thần của Quân Vô Hối. Vị bạch y quân soái này sâu trong nội tâm đối với chiến tranh vô cùng chán ghét, luôn cầu nguyện cho huynh đệ tay chân của mình. Địa thế càng đi càng dốc đứng, dần dần kéo dài lên đỉnh núi. Lại đi thêm nửa dặm đường, sườn núi càng hẹp, nhiều nhất cũng chỉ có thể để 4-5 người cùng đi. Một bên là vách núi thẳng đứng kéo tận trời xanh, bên kia là vách núi bóng loáng trong suốt như gương, là một mảnh bình nguyên. Phía dưới này là một cái hồ lớn, lúc này đều bị tuyết phủ kín, trước mắt nhìn cũng không thấy. Nếu là vào mùa hè, sóng nước lăn tăn sẽ vô cùng đẹp mắt. Vương Mãnh có chút kiêu ngạo giới thiệu. Năm đó ở đây đóng quân 3 ngày, có một ngày đại soái đến nơi đây, nhìn hồ nước xuất thần hồi lâu, rồi dùng kiếm khắc lại vài câu trên thạch bích ở phía bên kia. Quân Mặc Tả sớm đã chú ý, trên vách đá trước mặt có một vùng vừa trơn vừa nhẵn, bên trên dùng kiếm mạnh mẽ để lại dấu vết. Theo kiểu chữ mượt mà lại mạnh mẽ, hết sức tự nhiên, mang theo một loại hương vị hào hùng. Trường Hận Thử Thân Phi Ngã Trúc, Mộng Lý Điển Viên Thủy Tố Chủ, Hà Đương Giải Giáp Giang Sơn Lý, Du Du Biển Chu Phiếm Ngũ Hồ. Mỗi ván kiểu này nào có ta, trong mộng điển viên ai làm chủ, thành binh ngàn dặm giang sơn đó, ngũ hồ muôn thuở thuyền ta trôi. Xem tứ thơ tuyệt cú này, giống như thấy một vị tướng quân bách chiến trong một thân áo dài, đang hướng về hồ nước vô hạn mà cảm khái sự thực. Người hiển nhiên đã tính toán chuyện thoái ẩn sau này, thậm chí đó là ước mơ một cuộc sống bình thản khoái hoạt vô cùng. Quân Mặc Tả hít một hơi khí lạnh, đột nhiên một trận phẫn uất nảy lên. Nguyên lai phụ thân đã sớm chán ghét chiến trường, quyền lợi phân tranh, đã có tính toán là thoái ẩn, căn bản sẽ không uy hiếp đến vương quyền. Nhưng Thiên Hương Đế Quốc vẫn sợ người công cao lấn chủ cướp đi hoàng bảo, không tiếp cõng rắn cắn gà nhà, tự hủy đi lương đống của đất nước, dùng thủ đoạn hèn hạ để gia hại phụ thân. Quân Mặc Tả cảm nhận được sự phẫn nộ đang dâng lên. Phía trước chính là chướng nghỉ của đại soái. Vương Mãnh dẫn Quân Mặc Tả suốt dọc đường trải qua 7-8 trạm gác để kiểm tra thực hư. Một đám lão binh đứng gác, nghe nói đúng là công tử của đại soái đến bái tế, một đám đều kích động không thôi, rốt cuộc đã lên đến sườn núi. Nơi này mới chân chính gọi là Thiên Quan Lĩnh. Hiện ra trước mắt Quân Mặc Tả một tòa quân doanh khổng lồ, khí thế hùng hồn lồng lộng gió thổi. Soái kỳ Quân Vô Hối sừng sững trước gió, cờ màu đỏ tươi như một sáng đỏ ở giữa không trung tung hoành bay múa. Ẩn ẩn như chứa đựng cả khí khách vẫy vùng trời đất, bao trùm cả thiên hạ. Quay xung quanh soái trướng chính là 8 quân doanh đặt ở các góc thay nhau canh gác như trùng tinh ủng nguyệt, đem soái trướng trở thành một địa phương được bảo hộ chặt chẽ. Nhiều đội lính giáp trụ sáng loáng, thân hình thẳng tắp kiên nghị tuần tra qua lại, thần thái thực sự là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Một đội vừa qua thì bên kia một đội khác liền lập tức tuần tra tới. Tám đội ngũ tuần tra, người tới ta đi, thế nhưng không có một kẽ hở nào. Lúc này, trong soái trướng một người sải bước đi ra, thân mặc phục sức tướng quân, mày rậm quanh mắt, thân cao 7 thước có thừa, dáng người khôi ngô dị thường. Hắn đứng hướng về phía này giống như một pho tượng thiết tháp, chỉ thấy tướng quân kia trừng mắt, lớn tiếng nói. Vương Mãnh, để cho tiểu tử ngươi xuất lĩnh binh mã đi quét tuyết động, ngươi lại nhàn nhã quay về, phải bị tội gì? Vương Mãnh hoảng sợ, hai chân lập tức quỳ xuống lớn tiếng nói. Báo cáo Ngô tướng quân là tam công tử của đại soái cùng thiếu phu nhân đến bái tế đại soái, thuộc hạ chịu trách nhiệm dẫn đường chứ không phải cố ý làm sai quân vụ. Tam công tử của đại soái, quân mặc ta. Vị Ngô tướng quân kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt hướng về quân mặc tà dường như biến đổi trở nên lợi hại hơn. Quân mặc tà chỉ biết năm đó đại tướng quân cận vệ đội 1 Ngô Bảng Quân chính là một hổ tướng dũng mãnh, lúc này mới thấy khí độ uy phong của hắn như thế, trong lòng không khỏi tán thưởng, vừa muốn tiến lên hành lễ chỉ thấy Ngô Dũng Quân đột nhiên trừng mắt có chút tức giận nói: tiểu tử ngươi chính là quân mặc tà, tên súc sinh này tại sao bây giờ mới đến? Mấy năm nay người tên hỗn trướng này đã làm những việc tồi bại gì hả? Một câu răn dạy và quở mắng, một câu thay đổi tới 3 lần xưng hô. Tiếp theo, ánh mắt tướng quân Ngô Dũng Quân trong giây lát đỏ lên, hắn trợn tròn mắt, khống chế tâm tình của mình, chỉ sợ có nước mắt chảy xuống, nhưng âm thanh đã khàn khàn quát lớn. Ngươi, tên súc sinh này, thân là cốt nhục duy nhất trên đời của đại soái, thế nhưng suốt 10 năm cũng chưa từng đến bái tế. Quân mặc tà, ngươi cái đồ hỗn trướng thế nào không biết, đại soái một mình một người ở trong này chịu bao nhiêu tịch mịch, bao nhiêu hoài niệm tình thân, ngươi là đồ không có tiền đồ. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã trở thành nức nở. Quân mặc tà ảm đạm không nói. Người trách mắng trước mắt này đúng là không thể chống đỡ. Ngô Dũng Quân gào lên, bốn phía trong doanh trướng rất nhiều người đi ra, vừa nghe nói nhi tử của đại soái đến, cả đám đều lao qua, nhất thời có chút hỗn loạn. Thằng nhóc kia, ngươi còn không nhanh vào đi vào gặp phụ thân ngươi, còn ở nơi này nhìn cái gì, ngươi là đồ hỗn trướng. Ngô Dũng Quân hét lên như sấm sét giữa trời quang, nhưng sau khi giống xong kìm lòng không được lại dụi dụi hai mắt, lúc lấy tay ra thì hai mắt đã đỏ bừng, trong cổ họng như có vật gì đó chắn lại như cái ống vễ khỏ khẻ, miệng run run xem chừng sắp khóc đến nơi. Đột nhiên lao ra khỏi đám người, che mặt chạy vào trong một tòa lều lớn. Tiếp theo bên trong chuyển tới âm thanh cực kỳ đè nén, giống như là đem một con trâu đất thống khổ đang khóc nức nở không khoan nhượng mà úp sọt lại. Đại soái, đứa con trai của người rốt cuộc tới thăm người. Tiểu tử đó bị ta mắng một trận, hai cuối cùng cũng tới thăm người. Bộ dáng của hắn thật là giống người, thật anh tuấn, còn mang đến một người vợ xinh xắn, người nhìn thấy chắc chắn là sẽ thích. Dưới sự thúc giục không ngớt của mọi người, quân mặc tà cùng Mai Tuyết Yên tiến vào soái trướng. Mọi người đều chỉnh tề đứng bên ngoài soái trướng, khuôn mặt hân hoan vui mừng, mang theo cả vẻ bi thương. Trên mặt tươi cười, vui mừng mà lại tràn đầy lệ nóng. Yên lặng nhìn chăm chú vào chỗ ngồi trong soái trướng, đem không gian trong soái trướng hoàn toàn dành riêng cho hai người quân mặc tà. Sau đó, bọn họ đối với soái trướng chỉnh tề quỳ xuống, trong miệng mỗi người đều thấp giọng thì thầm. Chúc mừng đại soái, ngài đã có người kế tục, ông trời phù hộ quân gia, sau này không còn cô độc nữa. Sắc mặt của bọn họ hết sức chân thành, tựa hồ là dùng toàn tâm toàn ý, toàn bộ tinh thần và linh hồn nói ra 16 chữ chúc phúc một cách đồng nhất. Quân mặc tà đi vào, lập tức cảm nhận được một cỗ rung động, trong đáy lòng rung động. Trong soái trướng hoàn toàn là tác phong nghiêm chỉnh của thời chiến, hai bên đặt 8 ghế dựa, phía sau ghế dựa lộ vẻ tươi sáng như đao kiếm lộ khỏi vỏ, còn phía trước chính là thư án. Ở phía trên một cái hộp bằng ngà voi, ở bên trong bày biện chỉnh tề 10 tấm quân lệnh. Trên bàn một quyển sổ ghi chép, một bên khác có một chuôi trường kiếm lóng lánh. Ở chính giữa chỗ ngồi có một người áo bào trắng thân thể hơi nghiêng, ngồi ở đó tay phải đặt trên bàn, ngón trỏ nhẹ nhàng gập lại, tựa hồ đang ở tư thế gõ bàn. Tay trái hơi nâng lên, nắm chặt quyền lại đặt trước ngực, khuôn mặt anh tuấn khôi vĩ, hai mắt không giận mà uy. Trên vầng trán không có một nếp nhăn, tựa hồ như đang lo lắng sự tình gì đó, lặng lặng suy tư một loại lo âu. Hết thảy so với người thật giống nhau như đúc,

ngàn vạn lần không được chê. Mạc Tà, ngươi sau khi đi vào, đại soái trông mong được gặp ngươi. Ngươi không biết vừa rồi đại soái cao hứng đều đã hiển linh. Người này nói xong từ cuối cùng không nhịn được ai oán khóc sống lên. Khóc cái gì mà khóc, tam công tử mang theo nương tử đến thăm đại soái chính là ngày đại hỷ, ngươi chỉ biết rơi nước mắt khóc tang, y như là đàn bà, ngươi có phải một lão già hay không vậy? Tuy là răn dạy và quả mắng người khác, nhưng mắt của vị thúc thúc này cũng đã nhòe lệ. Ta, ô, đây là ta cao hứng, ta thật sự cao hứng mà. Đại soái rốt cuộc có người kế tục, ông trời thật là có mắt. Nghĩ đến không lâu nữa có thể ấm cháu nội, ta thay đại soái lấy làm cao hứng quá mà. Một tráng sĩ rõ ràng là gào khóc, đặt mông ngồi xuống đất, đầu mạnh mẽ đập trên đất, nức nở kêu lên. Ta còn nhớ ngày nào đi theo đại soái, chứng kiến tam công tử cùng đại soái bộ dáng giống nhau, ta vừa cao hứng lại vừa chua xót. Mấy câu nói đơn giản, chỉ là tùy ý lấy trong lòng ra mà thôi, nhưng mọi người ở đây đều trầm xuống, mắt mọi người đều nhỏ lệ. Ánh mắt của mấy vị tướng quân như hướng về chốn cũ xa xưa, mang theo tâm trạng vừa hào khí lại vừa thương nhớ, tựa như hồi ức nhớ lại trước kia đi theo quân Vô Hối tung hoành xa trường. Quân Mạc Tà ở Thiên Quan Lĩnh lưu lại một ngày một đêm, thẳng đến rạng sáng ngày thứ ba mới có thể ra đi. Sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây quả thực làm trong lòng hắn cảm thấy ấm áp. Quân Mạc Tà có thể cảm nhận rõ ràng tình cảm của những người này, cũng thực lòng đối xử với mình như con cháu của họ. Quả thực hận không thể đem hết ruột gan ra, thể hiện cho mình xem được. Tình cảm này quả thực không thể một mưu kế nào có thể làm, lừa gạt thay thế. Không có một sự giả dối nào trong đó. Hai người chậm rãi đi xuống núi, phía sau còn có vô số người theo sau, đến tận khi bóng hai người khuất hẳn. Hắn chợt quay đầu lại nhìn, trên mặt của mỗi người nước mắt lá chã, rồi chợt tất cả đều vui mừng tươi cười. Đến khi đã đi được một quãng thật xa, đằng sau bất chợt chuyển đến từng đợt giống to. Tam công tử, có rảnh nhiều quay về đây, nơi này cũng là nhà của cậu. Chúng ta cùng chờ cậu quay trở lại, mang con của cậu tới nữa, đại soái cũng sẽ nghĩ tới cậu. Mai Tuyết Yên lau khóe mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Ai nói, chỉ có thể huyền thú chúng ta là chân thành đáng tin, nhưng người này không phải là không như thế sao? Thật sự là rất đáng yêu, thật chân thành tha thiết. Phụ thần người thực sự rất giỏi, thế nhưng có nhiều hảo huynh đệ như vậy cùng ông ấy sinh tử có nhau không thay đổi. Quân Mạc Tà thầm hít một hơi thật sâu, cảm thán nói. Rất đúng, muốn làm được điều này thật đúng là không dễ dàng. Ta tự hỏi, liền vị tất ai có thể làm được. Nhưng trong lòng hắn lại đang nhớ lại đêm qua, mình cùng với Ngô Dũng Quân bọn họ nói chuyện. Nguyên bản Thiên Quan Lĩnh chính là vùng binh lính giao tranh, nhưng từ khi đại soái hạ trại ở trong này, vô luận bất kỳ một tướng lĩnh quốc gia nào cũng đều lấy đường vòng mà đi. Ngay cả khi ngẫu nhiên đi tới, cho tới bây giờ cũng chỉ tiến đến bái tế, không có người nào dám có nửa điểm mạo phạm. Chúng ta không bao giờ rời xa nơi này, chúng ta cần luôn luôn thủ hộ bên cạnh đại soái. Nếu chúng ta đi rồi, đại soái hẳn là sẽ rất tịch mịch. Đại soái đã quen sống cùng thiên quân vạn mã, một khi hưu quạnh một mình, chúng ta sợ ngài chịu không nổi. Quân Mặc Tả nói ra, cần vì con cháu của bọn họ mà di chuyển tới nơi ổn định và tốt hơn. Đám người số dũng quân liền đáp. Không chỉ có chúng ta cần vĩnh viễn ở cùng đại soái, dù là con ta, cháu ta, cũng nhất định sẽ thủ hộ tại chỗ này. Là quân kỳ Vô Hối, chính là thứ kiêu hãnh nhất của đời chúng ta. Có mặt lá cờ ở đây thì mọi người mới cảm giác được là có người tâm phúc, sống mới có cảm giác cảm thụ. Chúng ta có thể tự lo cho bản thân, ở trong này tự trồng tự ăn, tự sướng tự vui. Căn bản cũng không dùng được mấy đồng kim ngân. Tam công tử nên đem kim ngân ngân phiếu mang theo, thứ đó đối với quân gia hữu dụng hơn. Đó là quân Mặc Tả muốn lưu lại một ít ngân phiếu, đám người Ngô Dũng Quân kiên quyết cự tuyệt. Nhất định phải năng đến thăm, nhất định phải đối xử tốt với phu nhân. Tam công tử, quân gia sau này toàn bộ nhờ vào ngươi. Ngươi có thể ngàn vạn lần không thể làm đại soái thất vọng. Cha là anh hùng hạo hán thì ngàn lần không được thất vọng tên tuổi một đời anh hùng của người. Quân Mặc Tả nghĩ đi nghĩ lại, bất giác không ngờ là đã đi thật xa. Mai Tuyết Yên biết trong lòng hắn là khó chịu khổ sở, yên lặng theo sát, không nói một lời, để cho hắn có thời gian điều chỉnh tâm tính. Thật lâu sau, quân Mặc Tả yên lặng quay đầu lại nhìn. Lúc này dưới chân, Thiên Quan Lĩnh đã rất xa ở phía chân trời. Vốn dĩ nhãn lực của hắn vẫn có thể thấy có người đứng trên núi yên lặng đứng nhìn về phía hắn. Hắn quay lại vẫy vẫy tay.

Quân Mặc Tà, bổn tông chủ cố nhiên kính trọng phụ thân ngươi, nhưng cũng không đại biểu là bổn tông chủ có thể dung thứ cho sự cản rỡ của ngươi. Tư cách của ngươi nói thật còn chưa đủ nói những lời này với bổn tông chủ. Thật là đồng cảm. Quân Mặc Tà tiêu sái cười cười nói, kỳ thật ta thực sự khinh thường nói với ngươi những lời nhảm nhí này. Bất quá trước kia ngươi có lên núi bái tế cha ta, lại cấp cho các huynh đệ đủ 10 vạn lượng bạc, đủ thấy ngươi tuy đề tiện vô sỉ ác độc, nhưng nói cho cùng vẫn bảo tồn được nửa phần lương tâm, cho nên ta mới nói cho ngươi. Nhưng ngươi lại vậy không biết điều, bổn công tử chẳng lẽ còn nguyện ý tự hạ mình nói với ngươi những lời vô nghĩa? Nói thẳng ra, tam đại thánh địa các ngươi ở trong mắt ta không chỉ là thiếu tư cách mà không có một tí nào. Còn nữa, Tử Kinh Hồng, ngươi phải minh bạch một điều. Quân Mặc Tà chia một đầu ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc, ve phẩy chào phúng cười. Ngươi đang ở Mộng Huyễn Huyết Hải, chẳng qua là tam tông chủ, cũng không phải đại tông chủ. Cho nên, sau này gặp lại, ngươi nên nói, bản tam tông chủ, ngàn vạn lần đừng chỉ nói là bổn tông chủ, như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm. Bổn công tử hôm nay tâm tình cực tốt cho nên nhắc nhở cho ngươi, miễn cho ngươi ngày nào đó bởi vì câu nói này mà chọc phải họa sát thân mà không biết. Tâm tư của bổn công tử ta thật ra tốt lắm phải không? Còn không mau cảm tạ ta đi. Tử Kinh Hồng đỏ mặt lên, trong mắt lệ quang lóe ra, nhưng lời nói của Quân Mặc Tà với lão cực kỳ châm chọc, cực kỳ chua cay. Cản rỡ, Quân Mặc Tà, ngươi là ai? Dám cùng tử tông chủ nói chuyện như vậy, chớ để cho sau này không thể cứu vãn được. Còn không mau quỳ xuống lại tông chủ nhận sai, chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng nhỏ. Nếu không, bản tọa sẽ đưa ngươi đi gặp tên tử quỷ phụ thân ngươi, để cho phụ tử ngươi gặp nhau dưới hoàng tuyền. Người nói chuyện là một võ giả đầu bóng lưỡng, gầy gò, có âm thanh bén nhọn, trên mặt có vài vết máu ứ động, đúng là người ngày nọ đã thư chuyện cho Tử Kinh Hồng câu bất hoàn. Chỉ thấy khi hắn nói nhìn chằm chằm hung tợn Quân Mặc Tà, trong ánh mắt có vài thầm thèm chảy nước miếng. Hết nhìn Quân Mặc Tà lại nhìn Mai Tuyết Yên, đầu lưỡi dài nhỏ không tự giác vươn ra liếm liếm môi dưới. Hắn nói xong xoay người hướng về Tử Kinh Hồng ôm quyền hành lễ. Tam tông chủ, thuộc hạ có yêu cầu quá đáng, vạn mong tam tông chủ đáp ứng. Cầu bất hoàn, người có yêu cầu gì quá đáng, nói ra nghe thử. Tử Kinh Hồng nhíu mày, hắn có chút phản cảm với tên cầu bất hoàn này. Tuy rằng lập trường đối địch với Quân Mặc Tà, nhưng lấy vị thế một anh hùng mà nói thì cực kỳ khinh nhẫn. Hơn nữa chứng kiến cái lưỡi màu đỏ dài nhỏ nhỏ, tức thời lão có cảm giác buồn nôn. Tam tông chủ cũng biết thuộc hạ mê gì, khục khục, chính là ham ăn uống. Vị Mai tôn giả này nếu bị đánh gục xong, huyền đan thì thuộc hạ tự nhiên không dám có mong ước, nhưng thi thể chỉ mong tam tông chủ ban cho thuộc hạ. Da thịt non mềm bực này ăn vào rất ngon. Câu bất hoàn nói xong những lời này, khiến cho sắc mặt mọi người trở nên quái dị. Tử Kinh Hồng nháy mắt trong bụng thoáng buồn nôn, cơ hồ là nhịn không được há miệng phun ra. Nhưng nghĩ đến lý do này, dùng để đả kích Mai tôn giả thật là một cơ hội tốt, liền mạnh mẽ nhịn xuống, còn cố ý mỉm cười một cái nói. Yêu cầu này cũng có thể, bổn tọa cho phép. Nếu quả thực có thể đánh gục Mai tôn giả, ngươi lại thể hiện tốt, thi thể của nàng liền giao cho ngươi hưởng dụng. Thú vật ăn thịt người, cuối cùng lại bị người ăn, thật đúng là báo ứng. Hai người cũng không cố ý đè ấp thanh âm, mọi người đều nghe được rành mạch. Mai Tuyết Yên lúc đầu còn chưa nghe rõ chuyện gì xảy ra, nhưng thấy vẻ mặt thèm nhỏ dãi của Câu Bất Hoàn, mặt cười trở nên tức giận trắng bệch. Bản thể của nàng mặc dù là huyền thú, nhưng xưa nay giữ mình trong sạch. Từ khi xuất thế tới nay chỉ ăn linh quả linh thảo, chưa từng nếm qua thịt của người nào. Hiện giờ nghe được lời vu tội của Tử Kinh Hồng liền lập tức muốn phát tác, mà Quân Mặc Tà cũng giận sâu máu, nhãn châu xoay động. Ta phỉ nhổ, từ khi nào xuất hiện một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ? Quân Mặc Tà nhìn Câu Bất Hoàn làm ra bộ kinh hoàng. Lưng quần ai không chặt để lộ ngươi sao? Nhìn cái đầu bóng lưỡng của ngươi thật sự là hình tượng, ở giữa còn có kẻ sọc, khó trách miệng phun đầy những thứ bẩn thỉu. Câu Bất Hoàn ngẩn người, vẫn chưa minh bạch câu nói kinh điển trên địa cầu mà Quân Mặc Tà thuận miệng phun ra. Nhiều tên cân nhắc đi cân nhắc lại rồi mới hiểu rõ. Người tâm tư linh mẫn thì đã nhịn không được bật cười. Không thể không nói, so sánh của Quân Mặc Tà thật đúng là hình tượng. Câu Bất Hoàn có dáng người dài nhỏ, đỉnh đầu lại tròn, người quan sát kỹ thì có một sợi tóc cũng không có, nhưng ở phía trên lỗ tai của vị này lại lưa thưa một ít tóc, chất tóc lại không được tốt, nhiều ít có phần hơi cong. Người ở lưỡng đại thánh địa vốn ở chung đã lâu với Câu Bất Hoàn, bình thường thì cũng không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hôm nay Quân Mặc Tà vừa nói ra, trừ Mai Tuyết Yên ra còn lại toàn là các lão gia hỏa. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy giống, nhiều kẻ còn cố ý khắc chế chính mình, nhưng vẫn rốt cuộc không thể nhịn nổi, ho khan. Duy chỉ có Mai Tuyết Yên là vẫn vở to mắt hồ nghi, nhìn Quân Mặc Tà, lại nhìn một đám cao thủ phía trước. Hồn nhiên không biết Quân Mặc Tà vừa nói cái gì đúng mà làm những người này cười to như vậy. Câu Bất Hoàn không khỏi mặt đỏ tía tay, ánh mắt trừng ra như khỏi hốc mắt, hét lớn một tiếng rít gào. Quân Mặc Tà, ngươi dám mắng ta? Sao? Chửi mắng ngươi? Ta khi nào thì chửi mắng ngươi? Ngươi thật là kỳ quái. Thần tình của Quân Mặc Tà kinh ngạc sờ sờ đầu, tựa hồ nghĩ là ai cũng có ý nghĩ bình thường, càng nhỏ giọng nói tiếp. Vậy ngươi nói một chút, ta chửi mắng ngươi như thế nào? Ta chửi mắng ngươi cái gì sao? Ta có nói qua từ ngữ thô tục nào à? Người nào trên thế giới dùng vẻ mặt kiếm tiền như thế mà ta lại mắng? Câu Bất Hoàn nổi trận lôi đình, trong lỗ mũi tức giận cơ hồ toát ra ngọn lửa, hét lớn. Ngươi lại dám thừa nhận không mắng ta, ngươi còn làm trò trước mặt nhiều người như vậy rồi còn phủ nhận. Quân Mặc Tà, ngươi, tên tiểu nhân vô sỉ này, ta không tha cho ngươi. Hồ đồ, ta thật hồ đồ. Vẻ mặt Quân Mặc Tà vô tội cũng khó hiểu. Ngươi coi như là giết người cũng cần lý do chứ, cho dù có tội danh cũng phải có nửa điểm dấu vết. Cứ nói là ta chửi ngươi mắng ngươi, thật là có bệnh nha. Ta gặp qua không ít người tâm thần, cũng có kẻ muốn chết, nhưng cả lại muốn ăn mắng, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy được. Ngươi còn nói hiu nói vượn, ngươi vừa rồi rõ ràng mắng ta là gà, gà. Câu Bất Hoàn dậm chân giận dữ hít gào, mới nói tới đây đột nhiên há hốc mồm vẻ mặt xấu hổ. Gà cái gì? Ta chửi mắng ngươi là gà cái gì chứ? Không hiểu ra sao cả. Quân Mặc Tà vẻ mặt nghiên cứu thăm dò. Mong ngươi đừng có nói dở chừng như vậy có được không? Chẳng lẽ lại thực sự là gà cụt sao? Kê Tử Nhân vừa là hiếp xác chết vừa là gà cụt, còn là loại gà nào thì mọi người tự tìm hiểu. Ta muốn giết ngươi. Câu Bất Hoàn rít gào, dương nanh múa vuốt đánh tới. Hắn cực kỳ nổi giận, vừa rồi suýt chút nữa thì mắc mưu tên tiểu tử ghê tởm này, thật là nhục nhã. Nếu tiếp tục nói tiếp, mình có lẽ thực sự có thể bị mắng chết. Nhưng dù sao, chỉ là thế này thì cũng bị hàng đống người cười chê. Nơi đây, kẻ nào chẳng phải là đại lão gia, ai mà không rõ gà kia có nghĩa là gì. Câu Bất Hoàn tuy rằng xưa nay nhân duyên không tốt lại có chút khó coi, nhưng cũng không khiến cho người khác oán trách. Nhưng hôm nay, vài lời của Quân Mặc Tà khiến ánh mắt của mọi người nhìn hắn như kèn kèn ăn xác chết, thực sự là thể loại ghê tởm không nói nên lời. Thậm chí là cả trên đường đi cũng không cho mình đi cùng. Lúc ăn cơm lại đặc biệt đãi ngộ một mình một bàn, người khác đều ăn ở đại sảnh, còn hắn thì cầm đồ ăn vào một gian phòng mà hưởng dụng. Câu Bất Hoàn, nếu không phải tự mình gây ra, thì làm sao phải chịu lại đả kích công kích này? Lão rổ dại mấy ngày nay, bỗng nhiên phải chịu vài trận đòn, tâm tình đúng là đang lúc buồn bực. Ngoài ra còn không biết chính mình rốt cuộc làm sao mà đắc tội tất cả mọi người. Ta, con mẹ nó chứ, ban đầu cũng không muốn ăn thịt người. Nếu như không phải bị dồn ép đến bước đường cùng, chẳng lẽ lại đành lòng chết đói sao? Nhưng về sau lại có cảm giác là cái mùi vị thịt người thật ra quá đặc biệt, ăn thật sướng miệng, nên mới có món ngon thì ai mà không ăn. Mẹ nó, củ cải rau cỏ mỗi cái có chỗ ngon riêng, còn những khẩu vị cá nhân thì các người quản làm chi? Quân Mặc Tà thân thể chợt lóe lên, liền nhanh chân bỏ chạy vừa giải thích. Ta đây thực sự là không hề chửi, ta chỉ nói đúng sự thực. Nếu ngươi không tin thì cứ vẻ soi gương, thực sự rất giống. Ngươi không thấy, ta mới vừa rồi còn thiếu chút nữa là đã hạ đũng quần của mình xuống để nhìn liệu phía dưới có còn hay không. Nếu môn đồ của ta đột nhiên bất chấp người khác mà cứ phun bậy phun bạ, thì liệu ta còn mặt mũi nào mà gặp người ta? May mắn là của ta là không phải như vậy. Câu Bất Hoàn điên cuồng gào thét ầm ĩ, cơn phẫn nộ dường như không sao nén nổi, mấy sợi tóc quăn mỏng manh lưa thưa trên đầu bay vất vơ. Nếu nói là tức xù một mép thì mặc dù tương đối nhẹ nhàng, nhưng về mặt hình tượng thì lại rất đúng sự thật. Câu Bất Hoàn liền liều mạng đuổi giết Quân Mặc Tà, rất giống như một con mã hầu lớn. Quân Mặc Tà chật vật bỏ chạy, đột nhiên quay đầu lại, lập tức liền kinh ngạc kêu to. Oa, nha nha, mấy sợi lông trên mặt lại vất vơ rồi, càng giống như... Ngài không thể thấy hình tượng như vậy sao? Giờ phút này Câu Bất Hoàn hiển nhiên đã giận điên lên, chỉ cảm thấy mình phải lấy hết hơi sức mà điên cuồng gầm rú. Vừa quát lớn vừa liều lĩnh xuất chiêu, song trưởng đan chéo là một số cuồng phong bão táp bắt đầu xoắn tít, khi thế tựa như rời non lấp biển bay thẳng tới Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà làm như kinh hoàng quát to một tiếng, thân thể chợt lóe rồi đột nhiên biến mất không thấy. Câu Bất Hoàn đỏ mắt điên cuồng oanh kích, không hổ là cao thủ có trình độ chí tôn,